Kiếm đạo độc thân, chương 2684, tái chiến thiên đạo lâm thượng. Khóc chuyện audio.com, bất kể nói thế nào, thiên tộc cường đại hơn so với ngũ linh tộc chính là sự thực. Nếu không, dựa vào cái gì bí cảnh thần sơn phải nhường ra số lượng 30 người cho thiên tộc? Hơn nữa, còn không có báo lại tình hình gì, cũng không thấy. Bí cảnh của người thiên tộc căn bản cũng không có bất kỳ một số lượng người nào cho ngũ linh tộc. Bởi vì thế mạnh mẽ hơn so với người, Duệ Kim Chi Linh chính là do trưởng bối trong tộc phân phó. Tận lực tới lấy linh vật, nói vậy người thiên tộc cũng giống như vậy, cùng thiên tài thiên tộc tranh đoạt, thiên tài ngũ linh tộc tất nhiên không khiếp sợ, chỉ là thêm một chút phiền phức, dù sao, thiên tài người thiên tộc rất lợi hại. Không phải dễ dàng đối kháng như vậy. Trong lúc nhất thời, tám thiên tài ngũ linh tộc hoàn toàn bỏ quên Sở Mộ. Người thiên tộc đến Tây, tổng cộng có 3 người. Sở Mộ tất nhiên cũng nhìn thấy được bọn họ. 3 người thiên tộc cũng thấy được 8 thiên tài ngũ linh tộc và Sở Mộ. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy Duệ Kim Chi Linh, tất cả đều lộ ra thần sắc kích động. Khi bọn họ thấy thiên tài ngũ linh tộc, khẽ nhíu mày, bất chợt thoải mái triển khai, hoàn toàn không lưu tâm. Như vậy, bọn họ hiển nhiên không quá mức coi trọng tám thiên tài ngũ linh tộc. Khi bọn họ nhìn thấy Sở Mộ, thần sắc chợt đại biến, sát khí kinh người từ trong hai mắt của bọn họ phóng ra. Giống như kiếm quang muốn xuyên thủng Sở Mộ, chính là ngươi, một người thiên tộc lớn tiếng quát, người thiên tộc luôn luôn cao ngạo. Tự xưng là huyết mạch tôn quý. Bởi vậy, có rất ít thời điểm mặt đỏ tới mang tai. Cũng rất ít khi có biểu hiện tức giận. Đương nhiên, không phải người thiên tộc sẽ không tức giận. Mà là thời điểm bọn họ tức giận. Thoạt nhìn có vẻ tương đối bình tĩnh. Bởi vì bọn họ tự xem mình là cao cao tại thượng. Xem đối phương là con kiến hôi. Thử nghĩ một chút, đối mặt với con kiến hôi. Người tức giận, lúc ấy sẽ biểu hiện ở trên mặt sao? Điều đó không thể nghi ngờ chính là một cách làm hạ thấp thân phận. Nhưng lúc này, người thiên tộc lại nổi giận, lại không hề che giấu, thể hiện ra ngoài, khiến thiên tài ngũ linh tộc cảm thấy không giải thích được. Nhân tộc, ngươi cũng dám giết người thiên tộc ta. Một trong 3 thiên tộc chính là thiên đạo lâm lúc trước đã cùng Sở Mộ chiến đấu qua. Trình độ thánh cấp tam tinh sơ cấp, lúc này, hai mắt hắn bắn ra sát khí bừng bừng, dường như muốn thiêu đốt Sở Mộ, hóa thành cho tàn, hắn vừa nói ra khỏi miệng, tám thiên tài ngũ linh tộc đã hiểu rõ nguyên nhân, lại vô cùng chấn động kinh sợ, nhân tộc kiếm thánh này chỉ có tu vi thánh cấp nhị tinh sơ cấp. Không ngờ giết chết được người thiên tộc, phải biết rằng, người thiên tộc tiến vào đây đều là thiên tài. Vượt qua cả phần lớn thiên tài ngũ linh tộc bọn họ. Nhân tộc, giết chết 4 tộc nhân của ta. Ta phải dùng mạng của ngươi tới bù lại. Thiên đạo lâm gầm lên giận dữ. Trực tiếp thi triển ra thiên thuật. Công kích Sở Mộ, 8 ngũ linh tộc lại chấn động kinh sợ. Hóa ra, không phải giết chết 1 người, mà là giết chết 4 người. Trước đó không nói thực lực kiếm thánh nhân tộc này rốt cuộc như thế nào. Dám cả gan giết chết thiên tài của thiên tộc, hơn nữa còn là 4 người, đã nói rõ lá gan của hắn lớn vô cùng, có thể nói là to gan lớn mật. Thiên đạo lâm vừa ra tay, chính là một đòn thiên thuật vạn lưu táng. So với lúc còn ở bên trong giới bi điện, thực lực của hắn không biết đã mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, Sở Mộ lúc đó cũng không thể so sánh. Trong nháy mắt khi thiên đạo lâm thi triển ra thiên thuật, liệt hoàng linh kiếm ở trong tay, mũi kiếm nhẹ nhàng kích động, kiếm quang giống như trăng tàn vậy, ngay lập tức phá không lao ra, một phân thành hai, nhìn như lao về phía thiên đạo lâm, chợt rẽ một cái, bắn về phía 2 người thiên tộc khác, 2 người thiên tộc này đều có tu vi thánh cấp nhị tinh. Nhìn ý của Sở Mộ, hình như dự định một đấu với 3. 8 thiên tài ngũ linh tộc lại không phải là người ngu. Bọn họ lập tức rời khỏi chỗ đó, tách khỏi mọi người, bọn họ không muốn tham dự vào cuộc chiến đấu như vậy. Theo bọn họ, nhân tộc kiếm thánh này to gan lớn mật mới ra tay với thiên tài thiên tộc. tất nhiên sẽ bị giết chết rất khó coi. Thiên Đạo Lâm cũng biết, một chiêu Vạn Lưu Táng căn bản không làm gì được đối phương. Một chiêu thiên thuật này, chẳng qua là tranh thủ cho mình một chút thời gian, toàn thân trang bị thiên thần. Trước là bảo vệ, sau đó lại thi triển ra bí pháp, từng khí lưu vờn quanh thân thể. Kế tiếp, khí tức tăng lên, không ngờ vượt qua tu vi thánh cấp tam tinh, đạt đến tu vi thánh cấp tứ tinh sơ cấp. Bí pháp này vô cùng mạnh mẽ, không ngờ trực tiếp khiến cho thực lực Thiên Đạo Lâm tăng vọt lên một tinh cấp. Lấy tu vi thánh cấp tứ tinh sơ cấp lại thi triển ra thiên thuật. Uy lực tất nhiên càng cường đại hơn. Thiên thuật, thiên thần giáp, dưới trang bị thiên thần tinh mỹ, lại thêm một tầng lực phòng ngự cường đại bao trùm lên thiên thần giáp. Tiến thêm một bước bảo đảm sự an nguy của Thiên Đạo Lâm. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua kiếm của Sở Mộ có bao nhiêu sao sắc bén, có bao nhiêu mạnh mẽ, mà khi đó, Sở Mộ chẳng qua chỉ là niết bàn cảnh mà thôi. Hiện tại hắn đã là thánh cấp nhị tinh, không thể xem thường. Lần này trong 30 người thiên tộc tiến vào bí cảnh thần sơn, Thiên Đạo Lâm là một người xuất sắc nhất, lấy hắn dẫn đầu, hai người thiên tộc khác nhìn thấy Thiên Đạo Lâm đối mặt với nhân tộc kiếm thánh nhị tinh này. Không ngờ thận trọng như vậy, toàn lực ứng phó, bọn họ kinh ngạc đồng thời liền vội vàng thi triển bí pháp tăng cường thực lực. Lại triệu hồi ra trang bị thiên thần bảo vệ bản thân. Lại thi triển ra thiên thần giáp. Phía xa, 8 thiên tài ngũ linh tộc, đều đã sợ tới ngây người. Theo cách làm của 3 thiên tài thiên tộc, hoàn toàn xem kiếm thánh nhân tộc kia là cường địch để đối phó. Thiên thuật, loạn nhận lưu. Thiên thuật, quang bạo, thiên thuật, thánh thiên kích, trong nháy mắt, 3 người thiên tộc đều thi triển ra thiên thuật công kích Sở Mộ. Mà lúc này, Sở Mộ đã tránh được Vạn Lưu Táng, lao về phía 3 người thiên tộc, lại đối mặt với 3 thiên thuật công kích mạnh mẽ. 3 người thiên tộc này thể hiện ra thực lực, còn mạnh mẽ hơn so với 4 người trước đó. Đương nhiên, nếu như 4 người thiên tộc lúc đó cũng triệu hồi ra trang bị thiên thần, thực lực sẽ được tăng cường thêm một bước, chỉ có điều đối với Sở Mộ mà nói, tăng cường hay không tăng cường, thật ra đều giống nhau, thực lực của bọn họ cũng chỉ là như vậy. Cách chương.